Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 787 Tượng Lập Thư Viện 62. Chương 787 Tượng Lập Thư Viện 62, chúng ta liền như vậy đi ra ngoài có thể hay không quá thấy được? Trần Minh Viễn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua theo dõi phương hướng. Kéo ra cửa sổ thời điểm, khẳng định sẽ bị theo dõi chụp đến liền chụp đến. Ngươi xem thời gian dài như vậy đều không có nháo ra động tĩnh gì. Đã nói lên phòng điều khiển người căn bản không có chú ý tới bên này tình huống. Hạ Tịch một bên, nói một bên mở ra cửa sổ, đem Trần Minh Viễn ra bên ngoài đẩy. Ngươi những cái đó NPC đồng sự ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngày thường chơi di động xem video có thể so nhìn chằm chằm theo dõi thời gian trường nhiều, phòng điều khiển như vậy nhiều theo dõi hình ảnh, không có dị thường động tĩnh thời điểm, những người đó cơ bản sẽ không nhìn chằm chằm vào hình ảnh xem, nơi này thiết bị cũng không có tiên. Tiến đến cửa sổ phá vỡ liền sẽ tự động báo nguy trình độ. Liền tính vừa vặn rời đi thời điểm bị nhận thấy được. Chờ bọn họ đi lên, người cũng sớm không ở phòng này. Sợ cái gì? Trần Minh Viễn biết Hạ Tịch nói có đạo lý. Không có lại lãng phí thời gian. Vội vàng bay đi ra ngoài, Hạ Tịch đi theo bay ra đi. Sau đó đem cửa sổ quan hảo, đến nỗi bị Hoa Khai cái kia viên động. Nàng liền không có quản, ta thời gian không sai biệt lắm. Ngươi từ từ, Hạ Tịch nói hướng chỗ cao bay phi. Trừ bỏ tránh đi theo dõi ở ngoài. Càng chủ yếu chính là tận lực sợ bị khả năng xuất hiện người qua đường phát hiện, sau đó Trần Minh Viễn liền nhìn đến Hạ Tịch thân ảnh ở giữa không trung hiển lộ ra tới. Nàng tháo xuống trên lỗ tai màu bạc ánh trăng hình dạng khuyên tai. Lại mang lên một cái tân. Thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy. Qua vài giây Hạ Tịch thanh âm lại ở phụ cận vang lên. Ngươi còn có bao nhiêu lâu? Trần Minh Viễn sờ sờ chính mình lỗ tai. Trong đầu lập tức hiện ra ra còn thừa ẩn thân thời gian. Ta còn có không đến 10 phút thời gian. Hắn trả lời Hạ Tịch, lại nói tiếp cái này đạo cụ vẫn là có một chút tương đối nhân tính hóa. Giống hắn loại này không có lỗ tai người. Đạo cụ mua được tay thời điểm liền tự động biến thành nhĩ kẹp khoan. Tránh cho ngạnh sinh sinh chọc cái lỗ tai ra tới kết cục kia hẳn là thời gian không đủ. Không bằng hiện tại liền đổi cái tân. Hạ Tịch đề nghị nói, Trần Minh Viễn có điểm do dự, hắn tuy rằng không ngừng một cái nguyệt huy. Chi ảnh. Nhưng số lượng cũng không nhiều. Cũng liền mua hai cái. Này nếu là trước tiên đem cái thứ nhất bắt lấy tới. Làm lạnh thời gian liền sẽ lập tức bắt đầu. Căn bản sẽ không bởi vì vô dụng mãn một giờ cấp tồn thời gian. Kia hắn nếu là cái thứ hai cũng dùng. Xong rồi. Hôm nay đã có thể triệt triệt để không có ẩn thân cơ hội. Nhưng Hạ Tịch nói cũng không sai. Không đến 10 phút thời gian thật chặt. Vạn nhất một khắc sườn trong phòng có chút đáng giá thăm dò đồ vật. Một giờ cũng không tất đủ. Đừng nói 10 phút, hắn nếu là ở trong phòng hiện hình. Chẳng sợ thời gian lại đoàn. Theo dõi đều có thể lục hạ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Đến lúc đó hắn cũng liền ở trong thư viện một bước khó đi, đổi có thể. Nhưng là ta chỉ còn lại có một cái nguyệt huy chi ảnh. Trần Minh Viễn lựa chọn chủ động đem. Chính mình tình huống nói cho Hạ Tịch, chờ lát nữa đi vào nhất định phải ở một giờ trong vòng ra tới. Bằng không ta đã có thể chỉ có thể bại lộ, hành. Hạ Tịch sảng khoái đồng ý. Trần Minh Viễn cũng dùng Hạ Tịch phương thức cho chính mình thay đổi cái tân đạo cụ. Sau đó hai người cùng nhau bay đến mặt khác một bên mặt tường, Hạ Tịch y hồ lô họa gáo dựa theo phía. Trước biện pháp đem cửa sổ cắt ra một cái viên. Sau đó mở ra cửa sổ, bay đi vào, Trần Minh Viễn theo sát phi tiến vào, hai người mới vừa tiến vào nhìn đến trong phòng bầy. Biện, đều lộ ra có chút kinh ngạc thần sắc, phòng này cùng phía trước phòng so sánh với. Duy nhất tương đồng, đại khái chính là nơi này cũng là vài cái phòng đả thông lúc sau hình thành một cái siêu cấp đại. Phòng, canh 5, tấu chương xong, hết chương.